Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 6. Đây là ý của cậu hay ý của lão gia? Tôi cũng chưa bao giờ mơ mộng. Rồi đây, cậu sẽ thích đàn ông. Nhầm tôi là con gái sao hả? Cũng chẳng sao. Cho dù đó là sự dịu dàng giả tạo, tôi vẫn cảm thấy rất vui mà. Vậy nên tiếp theo sau đó, khi Tạ Viêm ôm cậu, tứ chi khăng khít cọ sát nhau, hắn lại không tự chủ được, mê mê màng màng mà cuồng nhiệt nâng ghế của cậu lên, hôn những nụ hôn phụ vặt rời rạc. Cậu thôi cả chống cự, buông xuôi, hé mở khuôn miệng. Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, Tạ Viêm thực sự sợ mất mặt, ngồi ngay đờ ở trên giường, nhìn chằng chằng tấm khăn trải giường bị vầy vò thành cục và vết tích chẳng hề che đậy trên tấm thân trần trụi của Thư Niệm, sững sờ cả buổi. Trước nay hắn đều giỏi trấn định, vậy mà lần này phải hút liền vào vài điếu mới lấy lại được bình tĩnh. Mặc dù có thấm hơi men, chuyện tối qua hắn vẫn chưa tới nỗi làm tù mù hết cả. Hắn mừng rỡ nhớ ra, may mà mình chưa say rượu để làm bậy gây nên những chuyện trái luân lý. Hắn cũng nhớ rõ lúc đó Thư Niệm hầu như cũng chả phản kháng chi, thậm chí còn hôn đáp trả hắn. Hắn nào phải thằng ngốc đâu, nhưng hiểu biết thông thường tuyệt đối không thuyết hụt. Đến nước này rồi, ít nhiều cũng đã đoán được sơ sơ. Hắn ngoảnh đầu nhìn thoát qua Thư Niệm đang ngủ say, biểu cảm của cậu bình ổn, đôi môi sưng mọng vì hôn hơi hé mở, mặt mày thản nhiên, không có lấy nửa phần khó chịu hay uất ức. Đầu của hắn kêu lên rền một trận, suýt chút á thì đã nổ tung tại chỗ. Thư Niệm hổng chừng là Thư Niệm quả nhiên là Tạ Viêm vùi mẩu thuốc đang hút nhảy phát khỏi giường, tức tốc mặc đồ vào, chạy xuống lầu vào phòng khách, bấm ngay điện thoại. Alo, ba hả? Là con đây nè. Hắn vừa dập máy chưa bao lâu, Thư Niệm cũng đã xuống nhà dưới. Trên mặt của cậu vẫn còn đọng lại làn hơi ẩm sau khi rửa xong. Tuy mi mắt còn hơi sưng nhẹ, khuôn mặt lại sạch sẽ, tinh khôi, bởi vì thân thể hư nhược nên da dẻ của cậu có phần xanh xao, mỏng manh đến nỗi hơi trong suốt. Đôi mắt dài ôn hòa, hốc mắt hơi hõm vào. Nếu tách riêng ra từng phần mà xét thì nhìn thế nào cũng không thể coi là điển trai. May là nhờ mũi và cằm của cậu đều có đường nét cực kỳ thanh thoát, u nhã, hài hòa cùng với đôi mắt, nên toát ra một vẻ đẹp độc đáo. Dáng người Thư Niệm thực ra cũng rất cao, nhưng mình hạc xé vai, lúc nào cũng quen khom lưng, điệu bộ như thế bất giác khiến cho cậu thấp bé đi cả khúc trước Tạ Viêm. Thấy Tạ Viêm đã ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa, cậu mỉm cười áy náy, có vẻ là xấu hổ vì mình mà dạy muộn hơn cả Tạ Viêm. Nè, cậu không dùng điểm tâm hay sao hả? Rồi có kịp giờ làm hay không? Cậu thản nhiên như là không có chuyện gì thế này lại khiến cho lòng ngực của Tạ Viêm từng tức cả lên. Không vội, hôm nay khỏi có cần đến công ty làm việc cũng được. Tôi là có mấy lời muốn trao đổi với cậu nè. Thư Niệm sửng sốt mấy giây rồi vội tìm một chỗ ở trên chiếc sofa đối diện Tạ Viêm, khép nép ngồi xuống. Vẻ nghiêm túc hiếm hoi của Tạ Viêm khiến cho cậu cũng dè dặt hẳn đi. Hey, có khi nào cậu đã từng nghĩ muốn học chuyên sâu chưa hả? Trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của Thư Niệm, hắn giải thích cặn kẽ thêm. Ý tôi là cậu tốt nghiệp đại học cũng đã lâu, đa phần những cái đã học trước đây cũng hết hợp thời rồi. Chúng tôi thấy á, bây giờ cũng nên cho cậu có cơ hội được học hỏi thêm những điều mới mẻ. Học hỏi thêm những điều mới mẻ sao hả? Thư Niệm kinh ngạc có, ngập ngừng có, hỏi về lần cũng có nữa. Phải. Tạ Viêm lại châm thêm điếu thuốc, trả lời gãy gọn mà dứt khoát. Chúng tôi định cho cậu đi xuất ngoại, giấy tờ thủ tục nhập học cũng đã thay cậu sắp xếp thỏa đáng rồi. Cậu cứ như thế học đến chừng nào lấy xong bằng thạc sĩ rồi hãy về. Thư Niệm trầm ngâm mất vài giây, hẳn nhiên đang là bối rối lắm rồi. Tôi Tôi đã ra trường lâu lắm rồi mà. Cậu cũng biết rồi đó, tôi học hành không được khá cho lắm mà. E là ta thị đối với năng lực của nhân viên bao giờ cũng đòi hỏi khả năng rất là nghiêm ngặt. Không để cậu lưỡng lự, Tà Viêm bồi thêm một câu. Thư Niệm cảm thấy hơi nhấp nhởm không yên. Tôi chưa phạm bất kỳ sai lầm nào, những công việc này cũng làm tới nơi tới chốn. Giờ không sai đâu có nghĩa là sau này là cũng vậy đâu. Dù sao bây giờ cậu cũng đang làm sếp người ta mà, cấp dưới bằng cấp ai nấy cũng đều cao hơn cậu cả. Vậy mà coi được hay sao? Kiều khiến giải mày rõ là hoàn toàn bất công, nhưng Thi Niệm chẳng hề nhận ra cái điều đó, vẫn uổng hơi tự biện hộ. Bằng cấp không cao, nhưng tôi đã vào làm cho Tạ Thị lâu như thế rồi, tôi đủ kinh nghiệm mà. Tạ Viên mất kiên nhẫn xua tay, rồi đứng phắt dậy. Thôi đừng nói nữa, mọi thủ tục sẽ thay cậu lo hết mau thôi. Phía nhà trường cũng dễ liên hệ, mùa xuân này là nhập học, tính tới tính lui cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Cậu tự mà chuẩn bị cho tốt đi. Nè, đợi đã, Tạ Viêm. Cuộc đối thoại thiệt đường thương lượng này khiến cho Thư Niệm cuốn lên, vội giơ tay ra kéo cánh tay đang kẹp điếu thuốc của hắn. Hắn thoáng sừng lại rồi phất tỉnh hất tay cậu ra. Trông thấy thần thái nghiêm nghị ở hắn, Thư Niệm bây giờ mới ý thức được điều gì đó. Thoạt nhiên bờ vai gầy gầy của cậu khẽ rụt lại. Tạ Viêm nhìn cánh tay kia dần dần lui khỏi tầm mắt của mình. Hắn có cảm giác cả người của cậu đang đều lùi đi. Chúng tôi muốn tốt cho cậu thôi. Tạ Viêm ra vẻ mặt bình tĩnh, khò hàng hai tiếng. Bỗng dưng thấy hắn mình giả trá làm sao. Nhưng đây cũng đâu hẳn là lời nói dối. Cậu đó, rõ rồi chứ hả? Thư Niệm dường như là muốn nói điều gì đó, nhưng yết hầu của cậu chỉ dịch lên dịch xuống vài cái rồi thôi. Được rồi, công ty còn nhiều việc phải làm, tôi đi trước, cậu ở nhà ăn một mình đi. Nhìn cái vẻ Thư Niệm ngồi im như thốc, tần ngần nhìn xuống sàn nhà, hắn quả tình cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn uống cả. Nè, tôi đưa cậu đi. Thư Niệm vực lại chút tinh thần. Lúc này rồi mà cậu vẫn không quên nhiệm vụ tài xế riêng cho Tạ Viêm suốt mấy tháng qua, do mình luôn lãnh vai. Không cần đâu, Tạ Viêm chối phân đi, tôi tự đi là được rồi. Thư Niệm ừ một tiếng. Tạ Viêm nghe rõ trong đó nỗi lòng tự ti và bối rối, nhưng hắn chẳng mảy may đổi ý. Hắn đứng dậy một mình đi ra ngoài. Tạ Viêm à? Thư Niệm vẫn cứ tiếng gọi hắn, giọng thôi mời. Đây là ý của cậu hay là ý của lão gia hả? Tạ Viêm không nghĩ đến cậu sẽ hỏi thẳng tưng như vậy, đắn đo mấy giây rồi mỉm cười nói. Đương nhiên á, là ba gọi điện về dặn tôi như vậy đó. Mới nãy bóng gió vài câu là đã đủ rồi, thình lình mà đã kích cậu ta tới cùng luôn cũng sẽ không hay cho lắm. Bỏ đi được vài bước, hắn mới thực sự nhớ ra điện thoại trong phòng khách hôm nay đã đổ chuông bao giờ đâu. Thực là một lời nói dối khập khiễng mà. Hắn ngoái đầu lại nhìn Thư Niệm. Mình cậu ngồi chơ vơ ở góc cuối phòng khách, tâm thần chỉ mặc mỗi một mảnh áo sơ mi mỏng manh, co ro lại như sợ lạnh. Hai bên vai đổ gục về phía trước, nhìn vào vô cùng ốm yếu. Ngày Thư Niệm xuất ngoại rốt cuộc cũng đã đến. Tiết trời thì vẫn chưa ấm lại, nên những ngày này Thư Niệm đều giữ nguyên một bộ dạng co ro, vai cụp mắt. Cậu vốn chẳng phải là kẻ ưa chuyện, nay cũng không vì sắp đi xa mà trở nên kích động hay nhiều lời, chỉ lủi thủi cúi đầu giúp bác tài xế Vương cùng nhau khiêng hành lý và chất vào trong xe, cặp môi mỏng khẽ mím lại, động tác có vài phần vụng dại. Tạ Viêm tựa vai vào cánh cửa trông theo dáng lưng mảnh khảnh yếu ớt của cậu, lại còn khuôn mặt nghiêng nghiêng bình tĩnh, không một gợn biểu cảm. Khi tình cờ đối diện với mình thì có thể trông rõ hai gò má bỗng hoắm xuống, đầu khẽ quay đi, tĩnh mạch nhợt nhạt ở trên cổ liền nảy sinh biến đổi mãnh liệt. Nhìn mãi lòng ngực dần dần cảm thấy khó chịu, hắn bực dọc châm một điếu thuốc. Nghiện thuốc lá nặng có vẻ là chuyện dạo gần đây mới bắt đầu xảy ra với hắn mà thôi. Nè, tôi đi đây. Chiếc xong hành lý, Thư Niệm bước tới chào Tạ Viêm, vận động tác cúi đầu đầy cung kính. Tạ Viêm nhất thời không chịu nổi, lại dập đuôi điếu thuốc chưa hút được hai hơi. Ừ, nhớ lên đường cẩn thận nha. Chúng tôi không tiện tiễn cậu ra sân bay. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu đến vô kể. Mới đầu, hắn những muốn tiễn Thư Niệm lên máy bay mới thôi. Nhưng nỗi buồn bực bất an lại chợt đến, khiến hắn phủi bay đi cái ý nghĩ ấy ra khỏi trong đầu. Ờ, dân. Thư Niệm im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng, dường như là muốn làm dịu đi bầu không khí. Cậu mỉm cười. Nè, tôi học không giỏi thiệt đó. Lỡ mà không qua nổi luận văn tốt nghiệp á, thì cũng sẽ chẳng biết chừng nào mới về được nữa. Nè, nếu như học hoài không xong á, thì thôi, đừng có mà về nữa. Tạ Viêm vốn là chỉ định đùa chơi thôi, nhưng chẳng hiểu sao lời ra khỏi miệng lại chẳng nghe được ti tí ý đùa nào cả. Dạ, thiếu gia. Một tiếng xưng hô mười mấy năm chưa hề nghe lại đâm xoáy vào trong tim. Tạ Viêm phải ho khan một tiếng mới giữ vững lại được tinh thần. Có lẽ mình thực sự là không nên ép Thư Niệm đi lấy tấm bằng nhảm nhí đó. Có cũng bằng thừa kia. Tự mình hiểu Thư Niệm rõ hơn ai hết mà. Có thể là Thư Niệm không thông minh đấy. Xem như cậu ấy có năng lực đi, cũng được nước chuyên cần. Nhưng buộc một người gần 30 tuổi đầu, thành tích luôn không cao là mấy tha hương xứ người, dùi kinh nấu sử, có khi sẽ làm khó cho cậu ta quá cũng nên. Nhưng đây đúng là vì muốn tốt cho cậu ta đó thôi. Hai người giữ khoảng cách một chút, lâu dần nhiều khả năng có thể cắt đứt những tơ tưởng của cậu ta. Không đúng sao chứ, thiếu gia à? Lúc sắp quay người bước đi, Thư Niệm chợt dừng lại, đột nhiên như là hạ quyết tâm. Thật ra nếu không muốn nhìn thấy tôi, cậu chỉ cần nói với tôi một lời là xong. Tội chỉ phải hao tốn lắm tâm tư như thế để tống tôi đi hả? Trước khi Tạ Viêm kịp phản ứng, cậu đã bỏ đi ngay. Dù hơi cúi lưng, nhưng chân bước thăng thoát. Tạ Viêm chưa kịp nói nửa câu khống chế, cậu đã chui tọt vào trong xe, đóng cánh cửa cạch một tiếng. Tạ Viêm tin chắc chắn là mình đã làm đúng. Hắn không thích đàn ông, hắn đâu thể khoan nhượng cho một tên đồng tính có ý đồ với mình tồn tại ở bên cạnh hắn chứ. Vả lại xử trí Thư Niệm như thế đã coi như là bình tâm tĩnh khí và kín đáo lắm rồi. Hắn đã bao giờ khoan dung ai được như thế đâu. Xong lúc trở vào nhà, phòng của Thư Niệm chỉ còn là một gian buồng trống rỗng. Ngoài mùi hương dịu nhạt ở trên người Thư Niệm còn lưu cũ đâu đó, nó chẳng giữ lại cái gì khác liên quan đến cậu. Lúc sập mạnh cửa để khóa cửa trái lại, hắn vẫn không nhịn được phải hít sâu một hơi.